Lão nạp phải hoàng tục. Tập 116. Chương Lời đồn ban đầu. Hạ Cát Lợi trầm mặt. Hạ Khả lôi kéo tay Hạ Cát Lợi hỏi. Ba ba, những gì chú ấy nói là thật sao? Hạ Cát Lợi thở dài, gật gật đầu nói. Ừ, con muốn mua máy bay điều khiển. Ba ba cũng muốn mua cho con, nhưng mà ba ba, hai. Không có tiền sao? Hèn gì ba ba cứ dây dưa mãi. Trước kia mỗi khi con thích cái gì, ba ba đều sẽ mua ngay cho con. Còn máy bay điều khiển, chúng ta đã đi xem rất nhiều lần rồi. Hạ Khả thấp giọng nói, sau đó lắc đầu nói. Ba ba, con không cần máy bay điều khiển. Ba ba đưa tiền cho chú ấy được không? Cứu em trai có được không? Tôi không cần các người giả vờ tốt bụng. Tôi chỉ cần tiền do chính tôi làm cha mà thôi. Tôi chỉ lấy những gì mà tôi cần phải lấy. Vương Đại Hữu bỗng nhiên chen vào cuộc nói chuyện của hai cha con. Tuy hắn vẫn đang tức giận, nhưng rõ ràng sự tức giận đó đã được bình ổn rất nhiều. Hiển nhiên, những gì Hạ Khả nói đã khiến trái tim hắn trở nên ấm áp từ chỗ phát điên không cách nào kiềm chế, giờ đã được kéo lại. Trong tiệm hỗn loạn, bên ngoài càng hỗn loạn hơn, cảnh sát bao vây phía sau cửa hàng, không ngừng kêu gọi, muốn Vương Đại Hữu buông vũ khí bước ra ngoài. Đáng tiếc, hiện tại nhóm cảnh sát cũng đang cực kỳ bối rối, bọn họ căn bản không biết ai đang ở trong đó, người bị khống chế lại là ai. Theo lý thuyết, nếu là vì tiền, cách đó không xa có một ngân hàng mà, cướp một cửa hàng chuyên dụng thì có thể cướp được bao nhiêu tiền cơ chứ. Nếu không phải vì tiện, thế thì vì trả thù thì bọn họ cũng có thể nghĩ ra rất nhiều lời để khuyên bảo. Thế nhưng bọn họ không biết người bên trong là ai, cũng không biết thù hằn như thế nào, một mớ lời khuyên cũng chẳng biết nên nói như thế nào cho phải. Vì thế bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài kêu gọi. Bảo người ở trong không nên kích động, mau buông vũ khí, từ từ bình tĩnh gì đó. Mà những lời này, lúc bọn họ nói cũng cảm thấy không được bao nhiêu tác dụng, chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Quả nhiên, nói nửa ngày, bên trong cũng không có động tĩnh. Chuyên gia đàm phán bọn họ gọi tới cũng đang trên đường đến đây, chờ hắn đến được cũng đã là ngày mai mất rồi, mà loại tình huống trả thù này. Mà bọn đàm phán chuyên gia còn ở trên đường, chờ hắn lại đây, phỏng chừng cũng ngày hôm sau, mà loại tình huống trả thù này rất dễ đánh trắng động cỏ. Chỉ cần không cẩn thận, xúc kích thần kinh người ở bên trong, nói không chừng, không biết khi nào người đó bùng nổ. Cho nên mọi người đều phải cẩn thận, không dám kích thích nghi phạm bên trong. Đang lúc mọi người hết đường xoay sở, cũng không thể suy nghĩ được biện pháp nào ứng đối cho tốt thì. Một hòa thượng đi tới đi lui ở bên ngoài, sau đó đứng lại ở kia, kiện chân lên nhìn vào bên trong, rồi lôi kéo một người cảnh sát trẻ tuổi hỏi. A-di-đà-phật, thi chủ, bên trong là sao thế? Cảnh sát đang còn tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm bên trong, bởi vì cậu ta nghe nói người ở bên trong có súng. Nghe thế trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, khẩn trương đến độ lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Đột nhiên bị người ta kéo một cái, sợ đến mức trung bắn lên, thiếu chút nữa xoay người bắn cho Phương Chính một phát. Phương Chính nhanh chóng giơ tay lên, mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng chỉ là hỏi chuyện thôi mà, không cần xử bắn đúng không? Ôi mẹ trời ơi, anh định hù chết người à? Sao anh lại đến gần đây được? Không phải bên ngoài có dây chắn cách ly sao? Cảnh sát vừa thấy là một hòa thượng, liền thở ra một hơi. Phương Chính xấu hổ gãi đầu, quay đầu lại nhìn thử, dây chắn cách ly, không biết từ lúc nào, cũng có thể bị người ta làm mà cũng được giăng ra từ sớm. Lúc Phương Chính đến đây, cũng không có chú ý. Thí chủ, bên trong làm sao vậy? Da mặt Phương Chính rất dậy, nên vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, theo bản năng hắn cảm thấy chuyện này mới là nhiệm vụ vô tường môn. Có người trả thù, trong tay có súng, giết người rồi, đơn giản vậy thôi. Anh mau mau, lui ra ngoài đi, lát nữa người bên trong nổi súng lên, nổi súng bậy bạ, ai cũng không cứu được ai đâu, anh trốn xa một chút cho an toàn. Cảnh sát nói xong, Phương Chính đi ra ngoài, Phương Chính bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Bốn phía còn có không ít người đang xem náo nhiệt, thế nhưng cũng là một đám sợ chết, không dám tiến đến phía trước quá xa, đều trốn ở một góc nhìn trộm. Phương Chính dựng lỗ tai lên nghe, chỉ nghe được mọi người bàn tán. phía sau có hai người đang nói gì đó. Nghe nói gì chưa? Ông chủ nhà đắc tội với người ta, bị xã hội đen tìm đến cửa, giết người bán hàng trong tiệm đó. Ừ, tôi cũng nghe nói vậy, nghe nói có mấy người đang ở trong đó. Vừa nghe như vậy, Vương Chính liền lắc đầu, cảnh sát người ta đã nói rồi là trả thù, ở đâu ra xã hội đen chứ? Điển hình cho những người nói hù nói vượng không có trách nhiệm. Một bác gái đứng bên cạnh cũng nói, tôi cũng thấy một cậu thanh niên mang mũ bảo hộ, thoạt nhìn giống công nhân lắm. Cậu thanh niên kia vào trong đó được một lát, rồi có cả đám người chạy ra, còn kéo theo một người chết ra ngoài nữa. Phương Chính vừa nghe, cái này còn tin được một chút. Kết quả bác gái tiếp tục nói, ai nha, người đó chết thảm lắm, đầu đều vỡ nát. Phương Chính liếc mắt nhìn ra phía cửa, chỉ có vết máu trước mờ, không thấy chỗ nào vỡ nát cả. Hiển nhiên bác gái này đang nói bậy bạ. Trên lầu, một người phụ nữ thăm dò nhìn ra ngoài, nói với một người đàn ông. Anh xem đây là chuyện gì thế? Ban ngày ban mặt mà cướp bóc. Phương Chính lại nghe thêm vài người nghị luận, cái gì mà cảnh sát xã hội đen, phần tử khủng bố đều có. Phương Chính nghe mà chỉ biết lắc đầu, sau đó quyết đoán bỏ lơ mấy người này. Hắn xem như đã rõ, những người ở bên ngoài này trên cơ bản là không biết tí gì về tình huống bên trong, tất cả đều dựa theo suy đoán, tưởng tượng, nói lung tung bậy bạ. Không có lấy một cái đáng tin cậy, nếu muốn hiểu rõ tình huống bên trong, phải tự mình đi vào một chuyến mới được. Nhìn những cảnh sát kia, Phương Chính cũng hiểu, dùng thủ đoạn bình thường thì đừng hòng vào được, vì thế hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó hơi mỉm cười, nhất mộng hoàng lương. Ngay sau đó, Phương Chính nghênh ngang, đi ngang qua trước mặt cảnh sát, sau đó đẩy cửa ra. Cửa bị chặn kỹ, không dễ đi vào, thế nhưng Phương Chính cũng có quái lực, hắn hơi hơi đẩy một chút, cửa đã được mở ra. Vào cửa, Phương Chính đóng cửa lại, rồi đẩy cái kệ về vị trí cũ, chắn cửa lại thật kỹ, đỡ cho lát nữa thần thông, tàn mất, bị người phát hiện, muốn giải thích cũng không dễ. Phương Chính nhìn lướt qua giữa cửa hàng, phát hiện trên mặt đất quả thực không có óc người, lại xem người ở bên trong. Phương Chính liếc mắt một cái liền nhận ra được sát thủ xã hội đen, tên côn đồ cùng độc ác trong miệng bác gái. Lại nhìn vũ khí trong tay đối phương, Phương Chính tức khắc có xúc động muốn chửi má nó. Những người này thật đúng là cái gì chưa nhìn thấy mà cũng dám nói bậy, nghe nhầm đồn bậy. Ở đây làm gì có xã hội đen, sát thủ gì đó, rõ ràng là một công nhân thôi. Phương Chính không vội vã chế phục đối phương, bởi vì Phương Chính rất rõ bên ngoài đều nói công nhân này giết người, nếu như hiểu rõ đã cứu người bậy bạ, nói không chừng chỉ gây trở ngại chứ chẳng làm được gì. Cho nên, Phương Chính dứt khoát tiến lại gần xem những người này đang nói gì mà thôi. Vương Đại Hữu ở bên kia, tuy tinh thần đã thả lỏng một chút, thế nhưng vẫn đang cực kỳ khủng hoảng. Vương Đại Hữu, anh nghe tôi nói, cho đến bây giờ, tất cả những chuyện đã phát sinh đều là hiểu lầm thôi, tôi không cố ý giết người. Bây giờ, anh chỉ cần thả chúng tôi ra ngoài, chúng tôi giúp anh nói chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Được chứ? Hạ Cát Lời nói, ba người phụ nữ kia cũng nói như vậy. Vương Đại Hữu có chút động lòng, hơi hé miệng ra, đang định nói gì đó. Chương đột nhiên xuất hiện hòa thượng. Chợt nghe bên ngoài có tiếng cảnh sát, không giống như kiểu kêu gọi đầu hàng, không khách sáo mà mang theo chút ít bức bách. Người bên trong nghe đây, anh đã giết người, đừng có sai thêm nữa. Vương Đại Hữu kinh hoảng kêu lên. Cậu ta chết rồi à? Ý định thả người tắt ngấm, hắn kêu lên. Tôi không giết người, không hề, tôi thật sự không muốn giết người. Nói đến đây, Vương Đại Hữu khóc. Nhưng vừa khóc vừa nhìn chằm chằm đám Hạ Cát Lợi. Hắn quá hiểu đây là quân bài duy nhất trong tay, một khi thả người chỉ có thể vào tù, một khi hắn toi, người nhà của hắn cũng xong đời. Vương Đại Hữu đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm. Phương Chính đứng bên cạnh nghe, dần dần cũng nghe hết sự thật vụ việc. Sự tình rất đơn giản, Vương Đại Hữu là công nhân 2 năm trên công trường Hạ Cát Lợi, bớt ăn bớt việc, tiết kiệm tiền để về, có thể mua đồ ăn cho con trai, mua quần áo mới cho vợ, xây một ngôi nhà nho nhỏ. Kết quả bên Hạ Cát Lợi đột nhiên xảy ra vấn đề tài chính, tất cả tiền lương phải ôm lại, ôm đến hơn nửa năm. Vương Đại Hữu cũng chưa vội như vậy đâu. Chỉ cùng công nhân khác biểu tình, kiện cáo mà thôi. nhưng đột nhiên nhận điện thoại của vợ báo con trai hôn mê phải vào viện kiểm tra ra bệnh bạch cầu, cần dùng tiền gấp. Như xét đánh giữa trời quang, Vương Đại Hữu vội vội vàng vàng, nhưng hắn chỉ là một công nhân quen, bạn bè cũng như mình, có muốn cũng không có tiền. Vương Đại Hữu càng nghĩ càng chỉ có con đường đến chỗ ông chủ đòi tiền. Thế nhưng, hắn chỉ là một công nhân bình thường, đối diện với ông chủ cấp cao, hắn cũng không đủ sức. Hắn sợ. Sợ cạnh ông chủ có 10 tên vệ sĩ, sợ bị đánh, sợ ông chủ là một tên ác độc, tội ác tày trời. Không thích là sẽ kết hợp với quan chức, tống cổ hắn vào ngục. Hắn sợ rất nhiều. Để cổ động, Vương Đại Hữu tìm một cây súng bắn đinh, sử dụng kỹ thuật mình đã nghiên cứu mà cải biến thành một cây súng nho nhỏ, tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn nghĩ có nó chí ít sẽ không bị đánh, còn có thể dọa dẫm, không chừng còn có thể đòi được tiền. Nghĩ kỹ, Vương Đại Hữu tìm Hạ Cát Lợi, kết quả là màn trước đó phát sinh. Nợ tiền cứu mạng, thảo nào người ta sẽ xuống tới tìm. Phương Chính nhìn Hạ Cát Lợi trước mắt khẽ lắc đầu. Hạ Cát Lợi vẫn không ngừng giải thích nguyên nhân với Vương Đại Hữu. Mắt tài chính bị cắt, trên tay hắn không có tiền, không có biện pháp vân vân. Nhìn Hạ Cát Lợi, Phương Chính biết anh ta không nói dối. Sự kiện lần này có thể nói là mấy chuyện cùng xảy ra nên mới có màn kịch kia. Hết lần này đến lần khác, bởi vì nhân viên mậu dịch trúng đạn nên đã biến thành bi kịch, lại còn là một bi kịch tạm thời chưa tháo gỡ được. Phương Chính có thần thông cũng có thể mang Vương Hữu Đại đi, thậm chí giúp hắn có tiền, nhưng về sau thì sao? Hắn chỉ có thể giúp nhất thời, rời đi rồi hắn vẫn phải đối mặt với chế tài luật pháp, rất có thể là giết người cướp bóc, vậy thì hỏng bét. Đồng thời còn nhân viên mậu dịch cũng không biết tình huống thế nào, bên kia cần người đi hỗ trợ. Thế nhưng hắn đi, bên này làm sao bây giờ? Đang lúc Phương Chính cũng chết lặng, Vương Đại Hữu bỗng nhiên kêu lên. Tôi muốn gặp phóng viên. Phóng viên à? Hạ Cát Lợi cũng ngẩn ra, sau đó mắt sáng lên. Hắn biết giờ này mà kích thích Vương Đại Hữu là vô dụng. Cục diện bây giờ cách tốt nhất là giúp Vương Đại Hữu làm sáng tỏ. Một khi hắn thả lỏng thì họ mới được thả ra, mới an toàn. Nghĩ thế, Hạ Cát Lợi nói. Bên này ầm ĩ như vậy, chắc chắn bên ngoài có phóng viên. Nếu anh thật sự muốn gặp phóng viên thì có thể đàm phán cùng cảnh sát để họ cho mấy phóng viên đi vào. Mà tốt nhất là phải phát sóng trực tiếp, phòng ngừa biên tập. Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh nói. Vương Đại Hữu ngạc nhiên nhìn Hạ Cát Lợi, trong lòng tự nhủ. Sao anh ta lại đột nhiên tốt bụng thế? Nhưng hắn lắc đầu nói. Anh nói thật là được. Hạ Cát Lợi cười khổ nói. Được. Vương Đại Hữu nghĩ tìm một trang giấy viết một dòng chữ yêu cầu gặp phóng viên. Phương Chính nhìn thấy, hiếp mắt bỗng nhiên mở miệng nói. A-di-đà-phật. Ai? Tiếng niệm kinh dọa mấy người run rẩy, gần như đồng thời hô lên. Rồi họ thấy một cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra, một hòa thượng đi vào, làn da trắng nõn, khuôn mặt ôn hòa, đứng đó như đang phát sáng. Nhìn thôi cũng khiến tâm tình người ta dễ chịu hơn nhiều. Vương Đại Hữu dùng súng bắn đinh chỉ vào Phương Chính hỏi. Anh là ai? Phương Chính biết, Vương Đại Hữu bản tính cũng không xấu, chỉ cần không kích thích hắn là không có nguy hiểm. Hắn mỉm cười nói. Bần tăng Phương Chính. Thí chủ chớ sợ. Vừa nãy bần tăng đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Nếu có phóng viên, bần tăng sẽ giúp thí chủ làm chứng. Đó là chỗ nào? Vương Đại Hữu chỉ phòng nhỏ mà Phương Chính đi ra, cảnh giác hỏi. Phương Chính biết hắn rất thông minh, sợ hắn là cảnh sát trà trộn vào bên trong. Thí chủ có thể tự mình nhìn xem. Vương Đại Hữu đi qua xem xét, bên trong là một phòng nhỏ đen như mực. Không có cửa sổ, không có tầng hầm, cũng không có ống thông gió, chỗ cũng không chui vào nổi. Chỉ có mấy cái hộp lớn như để đồ linh tinh, chỉ là một gian chứa đồ mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng khó hiểu, trước đó đã kiểm tra tất cả gian phòng, sao lại không chú ý một cái phòng đựng đồ như thế này nhỉ? Đương nhiên suy nghĩ đó cũng thoáng qua, bởi vì Phương Chính nói, thí chủ muốn tìm phóng viên à? Không biết vì sao, mà đối diện với hòa thượng này, Vương Đại Hữu không tức giận mà lại thấy an tâm, không tự chủ muốn tin tưởng hắn. Y không biết mình quá khẩn trương, không tin người xung quanh, ngay cả cảnh sát bình thường tín nhiệm nhất cũng thế, mà cũng coi như uy hiếp. Nhưng Phương Chính một tăng nhân bình thường thuộc về chủng loại vô hại. Cảm xúc đang chìm trong nỗi bất lực, kinh hoảng, cần một cọng cỏ cứu mạng thì hắn xuất hiện. Lại tăng thêm hiệu quả tăng phúc của tăng hắn xanh nhạt, Phương Chính càng dễ dàng chạm tới y. Hắn không phản ứng quá kích động, mà gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cần phóng viên, tôi muốn kể lại tất cả mọi chuyện. Không muốn một mình ra ngoài đối mặt cảnh sát, tôi không dám. Chương, có người ra. Phương Chính khẽ gật đầu, đó đúng là một biện pháp. Hắn nhìn ra phía ngoài, qua cửa sổ thấy cảnh sát có mấy đài camera. Quả nhiên sự kiện lớn như vậy thì phóng viên không thể không đến. Mà có vẻ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Phương Chính sững sờ. Hắn thấy được một người quen. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, nếu thí chủ muốn gặp phóng viên, Bần Tăng có thể đề cử một người. Ai? Vương Đại Hữu cảnh giác mà hỏi. Phương Chính nói. Một vị thí chủ tên là Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên? Tĩnh phóng viên phải không? Bất ngờ, Vương Đại Hữu vậy mà biết Tĩnh Nghiên. Phương Chính theo bản năng hỏi. Thí chủ biết cô ấy à? Biết. Cô ấy viết rất nhiều tin tức chính thống, giúp được rất nhiều người. Chúng tôi rất thích xem bài viết của cô ấy. Nếu là cô ấy, tôi đồng ý. Vương Đại Hữu nói. Phương Chính nghe vậy thì cảm thán, không ngờ mới bao lâu không gặp, cô gái trước đó có chút bá đạo đã thành Bồ Tát sống. Mà hòa thượng không may như hắn vẫn là không may. Phương Chính lắc đầu, đã được Vương Đại Hữu đồng ý, vậy chuyện này cũng đơn giản. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Vương Đại Hữu hỏi, ai đi nói với cảnh sát? Đám người nghe xong ngẩn ra một chút rồi cùng nhìn về phía Vương Đại Hữu. Hắn nhìn ra bên ngoài. Cảnh sát cầm súng, vội lắc đầu. Tôi không đi ra. Ba cô gái thì muốn đi, nhưng Vương Đại Hữu không yên lòng, sợ các cô vừa ra lại chạy. Trong tay ít người, trong lòng không nỡ. Về phần Hạ Cát Lợi và con gái anh ta, Vương Đại Hữu càng không thể thả. Hắn đang còn muốn đòi tiền mà. Cuối cùng Vương Đại Hữu nhìn về phía Phương Chính. Hắn bất đắc dĩ nói. A Di Đà Phật, Bần Tăng đi là được. Thầy không được chạy, nếu chạy, tôi sẽ giết người. Vương Đại Hữu cũng sợ Phương Chính chạy, thế là uy hiếp, nhưng Phương Chính cũng đã nhìn ra, lúc này hắn chỉ đang hù dọa. Nhưng hắn cũng không chắc nếu mình chạy, thật sự thì hắn có bị kích thích hay không, đầu nóng mà giết người. Dù sao, Vương Đại Hữu không phải tội phạm giết người, tố chất tâm lý không tốt, đầu nóng lên, làm ra cái gì thì cũng có khả năng. Phương Chính nói, thí chủ yên tâm. Phật nói, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Trước khi những thí chủ này rời đi, Bần Tăng tuyệt đối không chạy. Vậy là tốt rồi. Thầy đi gọi Tĩnh Nghiên vào đi. Vương Đại Hữu nói. Phương Chính gật gật đầu, sau đó giả bộ như lo lắng hỏi. Bảo cô ấy vào cũng được, nhưng thí chủ phải đồng ý với Bận Tăng một điều kiện. Điều kiện gì? Vương Đại Hữu hỏi. Thí chủ không thể bắt luôn cả thí chủ Tĩnh Nghiên, nếu không Bận Tăng tội nghiệp lớn lắm. Vừa nói ra, bên kia, Hà Cát Lợi một mực hay mắt tra dấu với Phương Chính, ý là thầy đừng tin hắn. Đó là tên điên, hắn chỉ coi không nhìn thấy. Bình tĩnh nhìn y. Vương Đại Hữu ngẩn ra một chút, như đang suy nghĩ, nửa ngày mới hỏi. Tôi nói tôi không bắt cô ấy, thầy có tin không? Hiện tại hắn là tội phạm giết người, cướp bóc, bắt cóc. Là tên tội ác đầy trời, ai sẽ tin hắn chứ? Kết quả, để Vương Đại Hữu kinh ngạc chính là Phương Chính không chút do dự gật đầu, mỉm cười nói. Bần Tăng tình. Vương Đại Hữu kinh ngạc nhìn Phương Chính, cuối cùng thở dài nói. Thầy đi đi, tôi cam đoan sẽ không bắt cô ấy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phương Chính gật gật đầu, lúc này mới đi tới cửa. Cảnh sát bên ngoài cũng vô cùng khẩn trương, mặc dù thành thị cũng thường xuyên có các loại vụ án, nhưng đại đa số đều là trộm vặt móc túi, đánh nhau ẩu đả. Họ đã quá quen thuộc, người Đông Bắc ấy mà, một lời không hợp sẽ nói chuyện bằng nắm đấm. Đánh xong, hai tên ấy còn có thể ngồi xuống, cạn lon bia, rồi cùng đi bệnh viện, cho nên cảnh sát Đông Bắc đã quá trơ lì. Anh nói nơi này loạn sao? nhưng chưa từng xảy ra vụ án giết người phóng hỏa. Đột nhiên xuất hiện giết người cướp bóc, bắt cóc con tin. Những cảnh sát nhân dân phụ cận cũng toát mồ hôi, không biết cụ thể nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể dựa theo trình tự huấn luyện mô phỏng bình thường, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Người hiềm nghi bên trong không được kích thích, hết thảy phải chờ chuyên gia, hoặc nghe chỉ huy xử lý như thế nào rồi mới tính toán. Đồng thời cũng có người đi điều tra thân phận người tình nghi phạm tội và người bị bắt cóc, tiện cho họ xử lý công việc tiếp theo. Mà một nhóm phóng viên sau lưng cũng khiến họ phải đau đầu, người khác đều là sợ chết trốn đi. Còn nhóm này nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng, hận không thể xông vào, lôi kéo người tình nghi nói chuyện. Đội dân phòng đã phải canh chừng, không cho tình nghi chạy trốn, lại phải ngăn đám kia xông vào. Một cảnh sát nhịn không được mắng. Đám không sợ chết này, thật sự cho rằng, cây bút của mình có thể chống lại được ư? Đúng lúc này, một nữ ký giả xông lên phía trước, muốn thừa cơ đi vào, một cảnh sát nhanh chóng ngăn cản nói. Dừng lại, không thể đi lên nữa. Tôi là Tĩnh Nghiên, ký giả tòa soạn Hắc Hà. Tĩnh Nghiên nói, trừ phi là cảnh sát, nếu không đều không được. Bà cô của tôi ơi, chúng tôi đã bể đầu sức tráng, các cô cứ làm loạn thêm. Cảnh sát vội vàng phất phất tay, ngắt lời Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ, thấy đồng nghiệp càng ngày càng nhiều, mặc dù không có các nhà báo, tạp chí lớn, nhưng định đoạt tin tức thì chán. Cô rất quan tâm chuyện lần này rốt cuộc thế nào. Tĩnh Nghiên lôi kéo cảnh sát, nói đi nói lại, cảnh sát chỉ nói một câu, không được. Cuối cùng Tĩnh Nghiên nhắc đến mấy quan viên chính phủ, nhưng cảnh sát kia rất nguyên tắc, không lung lay, không cần biết cô tìm ai, mà chỉ một câu, không được. Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ, nhìn cảnh sát chủ sự mà vẫy tay liên tục, đáng tiếc người ta không có để ý tới. Đang lúc Tĩnh Nghiên muốn tìm cách, chợt nghe có cảnh sát la hoảng lên, có người đi ra. Tĩnh Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời tất cả camera đều nhắm ngay cổng, như tập thể nã đạn vào người xuất hiện. Tĩnh Nghiên nhón chân, duỗi cổ nhìn, phát hiện kệ hàng bị di động một chút, cô hiếp mắt, phát hiện người kia quen quen, đầu trọc. Đầu trọc? Sẽ là ai chứ? Tĩnh Nghiên đang nói thầm, cảnh sát cũng nói thầm. Sao người kia nhìn quen vậy nhỉ? Theo bản năng, sờ sờ lên bả vai mình, nhìn bên cạnh. Chẳng lẽ... Hai người đều tập trung nhìn chằm chằm cổng. Lúc này, kệ hàng bị dời, lộ ra. Người phía sau cửa, một thân áo trắng, đầu trọc, gương mặt mỉm cười thanh tú như tỏa nắng. Trong nháy mắt đó, Tĩnh Nghiên và cảnh sát đồng thời kêu lên. Má ơi, là cậu! Chương, trắng thật chặt chẽ mà. Câu gào như bài tình ca, hai người vừa hô, sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương. Cảnh sát thâm niên khẽ giật mình hỏi, hai người quen à? Hai người lắc đầu, sau đó đột nhiên nhận ra, không phải hỏi họ có biết đối phương, mà là hỏi có biết hòa thượng kia không? Thế là hai người lại gật đầu. Cảnh sát thâm niên gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy mình đã già, đầu óc không theo kịp người tuổi trẻ bây giờ. Vừa lắc đầu, lại gật đầu. Đến cùng là biết hay là không biết. Tĩnh Nghiên cũng đã nhìn ra, cảnh sát thâm niên bị hoang mang, vội vàng nói, tôi biết hòa thượng kia, để tôi đi qua đi. Có lẽ tôi có thể giúp một tay. Cảnh sát thâm niên nghi ngờ nhìn Tĩnh Nghiên, cười nhạo nói, tính toán, mù trí, khôn ngoan đúng không? Cô biết hắn à? Nếu biết, vì sao vừa rồi không nói, muốn gạt tôi sao? Không có cửa đâu. Còn cậu thì sao? Cảnh sát thâm niên đắc ý hất đầu, sau đó hỏi cảnh sát trẻ tuổi. Cậu ta cười khổ nói, hòa thượng kia trước đó ở bên ngoài, còn đánh với em. Nghe thế, cảnh sát thâm niên gõ cậu ta một phát. Cậu còn láo nháo hơn nữa. Chúng ta nhiều người như vậy. Con ruồi muốn vào cũng phải chào hỏi. Người sống sờ sờ. Tráng còn sáng như bóng đèn. Chúng ta lại không nhìn thấy à? Cảnh sát trẻ tuổi cười khổ nói, sư phụ à, em nói thật. Đừng có nói mò. Nói đến đây, cảnh sát thâm niên liếc qua Tĩnh Nghiên, nhìn cảnh sát trẻ tuổi thầm nghĩ. Đúng là tuổi trẻ, thật tốt, Nhìn thấy gái xinh là có thể bắt chuyện được ngay. Không sai, cảnh sát thâm niên nghĩ cảnh sát trẻ đang có hóc môn quá nhiều, không để bụng. Một bên khác, Phương Chính vừa ra ngoài đã có cảnh sát nhanh chóng tiến lên, muốn kéo hắn đến khu vực an toàn. Hắn lắc đầu nói, thí chủ đừng kéo Bần Tăng, nếu Bần Tăng bị mang đi, thí chủ bên trong còn sợ không chừng sẽ làm chuyện gì điên rồ. Hai cảnh sát lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía cổng chỉ huy. Tổng chỉ huy phất phất tay để hai người lui ra, sau đó nhíu mày nói, pháp sư, thầy vừa rồi không có ở bên trong mà, thầy đi vào bằng cách nào vậy? Mặc dù vị tổng chỉ huy vẫn đang ngó chừng bên trong, nhưng rất biết cách quan sát. Phương Chính đi bên ngoài một vòng, ai bảo một thân áo trắng, đầu trọc quá chói mắt, chỉ hơi chú ý là đập vào mắt ngay. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ, lúc này không bàn đến chuyện đó. Bần Tăng đi vào nói chuyện cùng thí chủ bên trong. Thí chủ ấy vô ý đã thương người, cũng không muốn bắt cóc. Tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm mà, vậy thầy để hắn ra nói chuyện, chỉ cần hắn trong sạch, tôi cam đoan sẽ không hàm oan. Tổng chỉ huy nói, Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, nếu thí chủ là một người bình thường, xảy ra chuyện như vậy thì sẽ làm gì? Tổng chỉ huy trầm mặt. Phương Chính tiếp tục nói, Vương thí chủ đang hỗn loạn. Thí chủ cũng biết, trên Internet quá nhiều tin tức tiêu cực, hiện tại Vương thí chủ không tin bất kỳ ai, kể cả cảnh sát. Tổng chỉ huy tiếp tục trầm mặt, không cần nói tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại con người đều bị tẩy não, nhiều khi mấy sự kiện tiêu cực cùng được đưa tin sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thế giới đen tối, không có người tốt. Cảnh sát đại đa số đều là tốt, nhưng luôn có một con sâu làm trầu nồi canh. Lúc mọi người khủng hoảng sẽ phóng đại một điểm không tín nhiệm này ra, từ đó biến thành hoàn toàn không tín nhiệm. Nghĩ vậy, tổng chỉ huy khẽ gật đầu nói, vậy hắn muốn làm gì? Phương Chính nói, Vương thí chủ không muốn đi theo cảnh sát mà muốn tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp. Vương thí chủ muốn tự mình giải thích với tất cả mọi người. Tổng chỉ huy lập tức nhíu mày không nói, chuyện này có lẽ đối với rất nhiều người mà nói quá đơn giản. Nhưng hắn không yên lòng, sợ đối phương phát trồ, bắn nốt cả phóng viên đưa tin. Vậy khác gì cho thêm con tin, thế là hắn nói, không được, không có biện pháp cam đoan an toàn cho phóng viên đưa tin. Phương Chính cũng khó xử, hắn rất muốn nói để hắn cam đoan, nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ bị xem như là ngớ ngẩn. Chính mình cũng bị tóm rồi còn cam đoan cho người khác. Định thử thận tâm, vậy thì càng ngu ngốc. Phương Chính không thể làm gì khác hơn nói, thí chủ, Vương thí chủ bản lĩnh cũng không xấu, chỉ là muốn làm sáng tỏ một chút mà thôi. Tổng chỉ huy vẫn lắc đầu nói, không liên quan, mà là tôi không có khả năng để cho một người khác đi vào mạo hiểm. Nếu như tự nguyện thì sao? Đúng lúc này, một giọng nữ bỗng nhiên hô lên. Tổng chỉ huy sững sờ, nhìn về phía xa, một nữ phóng viên bị một cảnh sát thâm niên lùi kéo, mà cô ta thì liều mạng nâng cao tay. Tổng chỉ huy vẫy tay ra hiệu để cô tới. Tĩnh Nghiên lập tức chạy sang, hai người nói rất nhiều, sau đó Phương Chính cũng đi qua, ba người tranh luận không thôi. Cuối cùng tổng chỉ huy vẫn cự tuyệt. Phương Chính chơi vào đường cùng, chỉ có thể lui lại, nhưng trong nháy mắt, Nhất Mộng Hoàng Lương mở ra, lôi kéo Tĩnh Nghiên đi vào bên trong. Thầy điên rồi à, người ta không cho vào mà. Tĩnh Nghiên kêu lên, vừa nghiêng đầu lại phát hiện cảnh sát không ai quan tâm mình, kinh ngạc nhìn Phương Chính, lại nghĩ đến lúc trước. Ở tại thôn nghèo khó, nhìn những cảnh từ thiện, trong mắt hiểu ra. Phương Chính mỉm cười hỏi, có vào hay không? Tĩnh Nghiên quả quyết gật đầu nói, vào chứ, nhưng chúng ta cần máy quay phim. Phương Chính gật đầu, cùng Tĩnh Nghiên đi qua, gọi Lão Miêu khiêng máy quay phim vào. Lão Miêu ban đầu đi theo Trần Tĩnh, qua nhất chỉ tự, tại trên núi mấy lần Trần Tĩnh bò qua đầu tượng rơi xuống, đều là hắn ở phía dưới đón. Về sau Trần Tĩnh bị Phương Chính dạy dỗ trời đi, Lão Miêu cũng không có kết bạn. Về sau Tĩnh Nghiên coi trọng kỹ thuật quay phim mới điều hắn qua, bây giờ hai người xem như là hợp tác. Lão Miêu cũng biết Phương Chính đã thấy qua thủ đoạn, biết có Phương Chính thì tên trộm bên trong có giỏi cũng phải chịu. Chỉ là sợ cảnh sát không đồng ý, nghe Tĩnh Nghiên nói cảnh sát đồng ý cho họ vào thì hấp tấp liền khiêng camera theo, quay đầu nhìn cảnh sát không phản ứng gì cũng liền yên tâm. Vào cửa hàng, Phương Chính đóng cửa còn tốt bụng, dùng kẻ hàng chặn nghiêm chỉnh. Phía ngoài cảnh sát tiến đến bên cạnh tổng chỉ huy khẽ nói, sao tôi cảm thấy hòa thượng này là người hiềm nghi, là cùng một bọn vậy? Sao lại chẳng nghiêm vậy? Đây là sợ mình chạy ư? Tổng chỉ huy trừng trắng mắt. Trương, cá kỵ sĩ. Anh muốn tôi phỏng vấn à? Tĩnh Nghiên gan lớn thật, nhưng đối diện với kẻ có khả năng đã giết người thì cô cũng sợ, nhưng cô không trốn đi mà dũng cảm tiến tới. Tĩnh Nghiên hiểu rất rõ rằng nếu mình tránh né chứng tỏ mình sợ Vương Đại Hữu, kể từ đó ấn tượng về cô sẽ tụt dốc, ít nhất là không còn tin tưởng, nên cô phải cố gắng. Quả nhiên, Vương Đại Hữu thấy cô không sợ mình thì rất cảm kích nhìn. Chào cô Tĩnh Nghiên, tôi cần phỏng vấn. Tôi cần làm sáng tỏ, tôi thật sự không nghĩ sẽ giết người. Tôi cũng không cướp, tôi chỉ là muốn lấy tiền lương của tôi thôi. Vương Đại Hữu như được mở nắp, nói hết tâm sự của mình. Tĩnh Nghiên hoàn toàn không cần hỏi, chỉ chốc lát. Tình huống cả nhà Vương Đại Hữu, rồi mục đích cũng được kể hết. Tĩnh Nghiên nghe xong cũng hiểu, người trước mắt thật ra chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hít sâu một hơi cô cố gắng mỉm cười nói. Vương, anh Vương. Em có thể gọi anh như vậy không? Vương Đại Hữu liên tục gật đầu. Tiếng anh Vương khiến cho hắn và Tĩnh Nghiên thân thiết hơn. Anh Vương à, chuyện của anh, em đã nghe. Em sẽ xin trực tiếp. Nhưng mà anh cũng biết, đài truyền hình bên em là ở thành phố, phạm vi ảnh hưởng không có lớn. Trên thực tế, trước khi em đến đây, còn có một chỗ bị nổ, phần lớn đài truyền hình đều qua bên kia. Ở vấn đề này, hoặc là em không cướp được tin, chỉ đi tình cờ ngang qua, hoặc là người nghe từ truyền thông và mạng internet thôi, sức ảnh hưởng có hạn, nên em không thể cam đoan lần trực tiếp này có thể trong trải toàn tỉnh hoặc là cả nước, nhưng em sẽ cố gắng hết mình đưa tin cho anh, được chứ? Tĩnh Nghiên nói rất bình tĩnh và rõ ràng. Cảm xúc Vương Đại Hữu càng vững vàng. Vương Đại Hữu một tay xoa đầu nói. Em nói anh không có hiểu lắm, nhưng anh tin tưởng các em, anh chỉ mong mọi người giúp anh muốn về nhà, anh không muốn vào tù. Phương Chính vỗ vỗ vai hắn nói, A Di Đà Phật. Sau đó nói với Tĩnh Nghiên, thí chủ, vị thí chủ bị thương kia như thế nào rồi? Tĩnh Nghiên nói, đồng nghiệp tôi đã chạy qua để tôi hỏi. Nói xong, Tĩnh Nghiên sang một bên gọi điện thoại, một lát sau sắc mặt nghiêm túc nói, người còn đang cấp cứu, nghe bác sĩ nói coi như cứu được, nhưng cũng phải hôn mê một thời gian. Ý là còn có thể cứu à? Phương Chính mắt sáng lên hỏi. Nếu như có thể cứu được, mà đối phương hỗ trợ, làm chứng cho Vương Đại Hữu không phải cố ý giết mình, cộng thêm tha thứ, thì phiền phức có thể giảm đi hơn nữa. Nếu dư luận cũng có thể tha thứ thì tốt hơn, rất có thể không cần vào tù hoặc là hoãn thi hành án hình phạt. Phương Chính và Vương Đại Hữu nghe xong, con mắt đều sáng. Vương Đại Hữu sợ ngồi tù, nghe thấy có thể không phải vào thì lại cháy lên một ngọn lửa hy vọng. Hạ Cát Lợi nghe xong, trong lòng cũng lo lắng, nếu như đối phương không có việc gì, có vẻ hắn cũng không sao. Hạ Khả khẩn trương nhìn Hạ Cát Lợi, hắn vỗ vỗ đầu con bé như đang an ủi. Không sao. Thí chủ, nơi này cần thí chủ hỗ trợ nhìn một chút. Không nói gì, cam đoan họ không có việc gì. Phương Chính nói với Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên hiểu ý, cô đang có nhiệm vụ. Một là cam đoan Vương Đại Hữu không đả thương người, hai là cam đoan cảnh sát không lập tức phá cửa vào. Từ đó kích thích Vương Đại Hữu đả thương người khác, hoặc là bị cảnh sát làm bị thương đập chết. Nhưng cô nhận ra không ổn, và rồi cô hỏi. Vậy con cậu? Phương Chính khẽ mỉm cười. Bừng tăng đi xem người bị thương, có lẽ có thể giúp một tay. Nói xong Phương Chính nói thầm với Tĩnh Nghiên, thí chủ là vô địch. Sau đó vỗ vỗ đầu cá mặn, nó cảm thấy pháp lực khôi phục, không cam lòng vặn vẹo, phun ra một bọt khí vô hình bao phủ lấy bọn người Tĩnh Nghiên, bảo đảm người nơi này đều an toàn. Phương Chính đi ra, hắn cũng nghĩ là trực tiếp bắt Vương Đại Hữu giao cho cảnh sát thế là xong, nhưng hắn hiểu kết quả sau đó hắn sẽ phải vào tù, kể cả giúp hắn chữa khỏi bệnh Bạch Tuyết cho con, nhưng gia đình này sẽ sụp đổ mà trụ cột đổ trội, ai chăm sóc mẹ con côi cút? Phương Chính không phải thần Phật, hắn có thần thông lại không thể ảnh hưởng đến tư tưởng người ta. Hắn có thể dùng thần thông thay đổi tư pháp thẩm phán để Vương Đại Hữu được vô tội, nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thứ nhất, Vương Đại Hữu đã ngộ thương người khác. Bởi vì hắn mà có người đang chiến đấu với sinh tử, đây cũng là nhân quả, nếu không nhận sự phạt thì không được. Thứ hai, nhân thế vận chuyển dựa vào pháp luật mà không phải dựa vào thần thông. Hắn có thể giúp một người, lại không giúp được tất cả mọi người. Nhưng nếu như chuyện này có thể thông qua tư pháp bình thường xác lập một tiêu chuẩn, như vậy không chỉ trợ giúp mình Vương Đại Hữu mà là ngàn ngàn vạn vạn Vương Đại Hữu, đó mới là công đức vô lượng. Rời khỏi cửa hàng, Phương Chính ra cửa nhìn một chút, quả nhiên như Tịnh Nghiên nói, đằng sau cảnh sát có không ít cánh truyền thông, tuy nhiên tạp chí lớn thì lại không có, rất nhiều người đang giơ điện thoại quay, nói chuyện trung trả, hình như họ chính là những blogger, báo nhỏ gì gì mà Tịnh Nghiên nói nhỉ. Phương Chính lắc đầu, không quan tâm thêm nữa. Lúc này, hắn lại nghe được có người nói với Tổng Chỉ Huy. Tra được rồi, hắn là Vương Đại Hữu. Nói nhỏ thôi. Tổng Chỉ Huy quát lớn, đối phương lập tức ngậm miệng, chạy qua khẽ báo cáo. Tuy nhiên đám người bên ngoài nghe xong, từng con mắt phát ra ánh sáng. Nhất là có mấy người lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi cười nói. Lại tăng, ha ha, tôi bảo mà, tin tức bên này mới dẫn đầu, bên kia đều là tạp chí lớn, tư liệu đều bị tạp chí lớn tóm hết. Nào đến lượt chúng ta? Ha ha, nhìn xem, lượng tương tác vượt mặt. Một gã mập mạp đeo kính cười nói. Phương Chính nghe thấy hết, nhưng hắn không rảnh nữa, hắn vội đi cứu người. Phương Chính chạy đến một góc không người, vỗ cá mặn nói. Đừng giả chết, đến lúc dùng ngươi rồi, ẩn thân. Mang bường tăng bay. Hả? Mang thầy bay à? Chính tôi bay còn tạm được, mang người thì tôi không biết. Cá mặn kêu lên. Phương Chính ném cá chép xuống đất, sau đó đặt bông ngồi lên. Vậy ngươi tự bay đi. Tôi... Cá mặn lập tức yên lặng, sau đó gào thét trong lòng. Hòa thượng này rốt cuộc có não không vậy? Hắn không biết cái gì gọi là co kè mặt cả à? Không cho mình mặt mũi à? Mình nói tự bay, thế mà hắn ngồi lên người. Không phải tôi bay, còn phải chở thêm ông à? Đó có cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi sư tử voi, cưỡi bạch hạc khổng tước. Thế nhưng con mẹ nó chứ, ai đã gặp qua cưỡi cá hả? Chương phong thủy luân chuyển. Cá mặn vừa muốn nói gì, đã thấy Phương Chính nghiêm túc nhìn chằm chằm nó nói. Hoặc là bần tăng cưỡi cá phi hành, hoặc là bần tăng giẫm lên ngự cá phi hành, hoặc là bần tăng ném cho cảnh sát tối nay ăn cá mặn lát. Xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cho rằng pháp thuật của ta có thể mang theo được ngươi à? Cá mặn hừ hừ nói. Phương Chính sững sờ. Ý gì? Ý gì à? Pháp lực của tôi không đủ, không dẫn người bay lên được. Cá mặn nói. Phương Chính nghĩ cá mặn đang từ chối. Hồng Hà Nhi người ta dẫn hắn lên trời xuống đất, làm sao con cá mặn này lại lắm chuyện như vậy? Hắn hối hận vì đã không dẫn Hồng Hà Nhi xuống núi, thế là hắn hầm hừ mà nói. Nói như vậy cơ bản là vô dụng à? Lời này là tràn đầy mùi uy hiếp. Cá mặn nghe xong nhanh chóng kêu lên. Cắt lát cá đúng không? Coi như tôi phục cậu, ngồi vững. Nói xong, cá mặn đứng thẳng người lên, Phương Chính cũng bị hất tung xuống. Biết bay rồi à? Phương Chính nhíu mày hỏi. Bay cây chấm. Lão tổ tông tôi liều bạn, chạy. Không sợ giảm thọ thì lên đi. Lão tổ tông tôi cống cậu. Cá mặn lắc lắc sợi trâu, không cam lòng nổi. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn cái thân nhỏ của cá mặn ngẩn người. Cá mặn to thì không to, chỉ dài bằng một cánh tay dài, ngắn thì không ngắn, nghiêng người nằm xuống. Miễn cưỡng có thể coi là cái ván trượt nhỏ, giẫm lên cũng được, cưỡi cũng được. Chỉ là lúc này hắn mới phát hiện, nó là con cá. Cá có bơi nghiêng ư? Một khi dựng thẳng lên mà cưỡi phía trên, theo bản năng hắn siết chặt hoa cúc. Cái đầu nhỏ đứng thẳng không người, nhìn rất tra dáng. Nhưng vấn đề là, nhỏ như vậy thì ngồi trên lưng thế nào? Phương Chính nhìn nó đắc ý, hiển nhiên con hàng này căn bản không có định cộng hắn mà đang cho hắn nan đề. Phương Chính hơi bí, nhìn qua phát hiện cá mặn không chỉ có hai cái vây cá phía trên mà còn có hai cái phía dưới. Nhưng hai cái vây này không dùng được, hắn cười thầm một tiếng. Có hy vọng. Cá mặn nhìn Phương Chính cười, có dự cảm không tốt. Sau một khắc, trên đường cái, bởi vì có bắt cóc dẫn đến kẹt xe, rất nhiều lái xe bóp còi, nhưng lại không làm gì được. Một tên đầu trọc mập sờ tay lái gọi điện thoại. Chị đừng mời nữa. Cũng đừng ngại nữa. Bà chị à, tôi gọi chị được không? Cảnh sát giao thông có thể nhanh chút không? Nửa giờ không đi nổi một mét. Hôm nay chắc bị trừ sạch tiền lương rồi. Xe tôi chạy thua cả rùa. Hả? À, chờ một chút. Có thể hỏi một vấn đề không? Ngài cứ nói. Người đối diện rất ôn hòa, cũng không có tức giận mà hỏi. Mập mạp sờ đầu trọc, nhìn kính chiếu hậu nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Cưỡi xe điện trên đường có bị phạt không? Dựa vào tình huống cụ thể, đối phương kiên nhẫn nói. Vậy luật giao thông nói cưỡi cái chạy nhanh hơn máy bay, xe lửa, bị phạt thế nào không? Đầu trọc không dám tin hỏi. Đối phương sững sờ, hiển nhiên không hiểu ý hỏi. Ý ngài là gì? Sau đó, nghe đầu trọc sờ đầu, oa oa hét lớn. Mẹ nó, tôi nhìn thấy một hòa thượng cưỡi một con cái chạy qua. Tốc độ kia phải đến là 80, không, 90, không đúng, 100 km/h. Mẹ nó, gì vậy trời? Con cá kia hình như là cá muối. Ây, tiên sinh à, có thể ngài nhìn thấy là xe điện cá muối đó. Xe cái đờ mờ, không có bánh xe. Vây cá giang thẳng, uốn éo chạy gợi cảm. Còn con mẹ nó nhanh. Đối phương trước cuộc mất kiên nhẫn, lắm bấm một câu. Hỏi thì tôi có thể kiên nhẫn trả lời. Đùa ư, thú vị lắm mà. Tôi cũng không phải là con gái. Còn chị cái đầu của anh ấy. Kết quả hắn mới để điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên. Mới cầm máy còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe đối diện hô. Ông trời ơi, thanh tinh rồi. Các anh có quản hay không? Có con cái chạy ra đường. Ừ, cái này anh có thể tìm công nhân môi trường. Vấn đề là nó còn đèo người, chạy nhanh hơn cả ngựa. Anh chàng tức giận nói. Những người này sao vậy? Còn thay nhau trêu chọc mình chứ? Đúng lúc này, anh nghe thấy đồng nghiệp cũng đang nói thầm. Đùa nhau à? Còn cá lên đường, sao không nói là heo chạy đi? Tình mới là lạ. Kết quả mấy người nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Mọi người cũng nhận được cuộc gọi vậy à? Mọi người có thể là giả, là đùa giỡn, nhưng đều nhận thì mẹ nó. Mấy người trên trán đều là mồ hôi, mau chóng gọi lại, xác minh tình huống. Mà giờ phút này trên đường cái, một hòa thượng hai chân dẫm lên vây cá phía dưới của cá mặn. Hai tay cầm trâu cá, như là cưỡi ngựa đua, chỏng mông lên, khom người chạy như điên trên đường phố. Cá mặn sầm mặt, trong lòng vẫn nhớ lúc ra cửa thì mình đắc ý dạo dạt. Thế mà, được một lúc thì tình huống nghịch chuyển, trong lòng đau khổ nói. Hài, phong thủy luân chuyển. Phương Chính đang đắc ý chợt phát hiện có điểm gì lạ lạ, nhìn xung quanh đều đang nhìn mình. Chẳng lẽ hắn đập đầu cá? Con không ẩn thân à? Người cũng không có nói mà. Cá mặn kêu lên. Bần tăng! Phương Chính muốn chửi ầm lên, toan trùi, nhưng cuối cùng hắn nhớ ra. Lập tức thi triển giấc mộng hoàng lương, người xung quanh sững sờ. Đại ca, không có gì đừng có kêu linh tinh. Tôi thấy đó là xe cân bằng hình cá mặn đó chứ. Bánh xe giấu ở dưới vây cá, không nhìn thấy mà thôi. Những người kia đều nhìn lầm. Nhưng tên này chạy quá nhanh, lại kẹt xe. Chưa bắt được. Một cảnh sát giao thông báo cáo. Hù, tôi bảo mà. Một bên khác vang lên tiếng cảm thán. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng thở phào một cái, thầm nghĩ. May mà mình thông minh. Không lại phải lên báo, rồi phải mang đi cắt lát mất. Phương Chính lắc đầu. Lấy điện thoại ra, nhìn chỉ đường. Vỗ vỗ đầu cá, rẽ trái. Không bao lâu, Phương Chính đi đến cổng bệnh viện, nhét cá mặt vào túi xách, trên lưng mới thản nhiên đi vào. Sau khi nghe ngóng đã nghe được tình huống viên mậu dịch kia, tên Khâu Dụ kia. Khâu Dụ còn cấp cứu, tình trạng không lạc quan. Phương Chính lập tức chạy đến bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn bốn phía không ai, trực tiếp vỗ đầu cá ẩn thân. Không bao lâu, cửa có mở ra, hắn lập tức lẻn vào. Nhìn Khâu Dụ trên giường, bằng kiến thức của mình, hắn đã nhận ra cây đinh sắt kia cắm vào khe thần kinh đại não, nó chỉ cần lệch một chút là sẽ phá hủy cả bộ não, cho nên bác sĩ cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám qua loa. Chuyện này đối với người bình thường rất khó, nhưng đối với Phương Chính... Chương, không muốn mặc. Phương Chính đi qua, vươn hai ngón tay kẹp lấy, sau đó rút đinh ra như thiểm điện, nhét vào trong tay bác sĩ, còn đang cố gắng ổn định cảm xúc. Mặc dù Phương Chính không hiểu Tây Y, nhưng hắn đã đọc được Dược Kinh từ Dược Vương Bồ Tát. Bên trong không chỉ ghi chép về dược liệu, còn có các loại thuật chăm cứu. Bên Dược Vương Bồ Tát không phân đông y, hắn chỉ là y, phân chia đông y cái gì? Hiểu hết mới là tốt nhất, cho nên Phương Chính hiểu cũng không kỳ quái. Trong nháy mắt đó, bác sĩ ngơ ngẩn, không hiểu sao mà Đinh Sắt lại chạy ra ngoài, còn rơi vào tay ông. Phương Chính cũng không để ý, nhanh chóng vận chuyển thành châm, thăm dò vào đại não Khâu Dụ, chữa trị tế bào não bị tổn thương, đồng thời tiến vào mộng cảnh của anh. Bác sĩ Lý, bác lấy tra đinh thép khi nào vậy? Y tá ngạc nhiên hỏi, vừa cố gắng mấy lần đều không được, còn chưa chuẩn bị, sao lại kết thúc rồi? Bác sĩ Lý há hốc mồm, bác rất muốn nói là nó tự chạy ra, nhưng mà ai tin? Nhưng lúc này không thể ngẩn người, chuyện rắc rối nhất đã được giải quyết, phải mau chóng xem vết thương cần xử lý nữa không. Toàn bộ phòng cấp cứu lại bận bịu, ai cũng không phát hiện ra bên trong phòng cấp cứu có thêm một hòa thượng và một con cá mặn đang ló đầu ra khỏi miếng vải đen, ngồi dựa vào ghế thở hồng hộc. Phương Chính vào bên trong ý thức Khâu Dụ, hắn phát hiện ra anh ta không có suy nghĩ gì, biển não hỗn loạn. Trong bóng tối anh ngồi đó bất động. Phương Chính hít sâu một hơi đi qua, đồng thời vận chuyển thần thông bốn phía bắt đầu thay đổi. Gian phòng nho nhỏ, trên giường có một đứa bé đang chơi. Cái xe hỏng cũ kỹ, không biết nhặt được từ chỗ nào. Bên cạnh là một chị gái đang quét dọn, một người đàn ông không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại. Phương Chính cũng không xem quá khứ Khâu Dụ mà để anh nhìn quá khứ của Vương Đại Hữu. Hắn không quá hiểu, chỉ có thể thông qua những điều Vương Đại Hữu đã kể mà sáng tạo ra mộng cảnh tương tự. Hắn phơi bày tình huống gia đình nhà Vương Đại Hữu cho Khâu Dụ. Từ hoàn cảnh gia đình đến việc Vương Đại Hữu đi ra ngoài phụ hộ cho công trường, dại gió dầm mưa, không phân ngày đêm. Lại đến cảnh vất vả hơn 2 năm, kết quả lại là không có tiền lương, ông chủ không có tiền. Trong nháy mắt đó, Vương Đại Hữu chỉ cảm thấy bất lực, anh ta không biết nên làm như thế nào, chỉ ngồi ở công trường kiên nhẫn chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Cuối cùng, Vương Đại Hữu không lấy được lương, ngược lại chờ được tin dữ. Con anh ta bị bệnh bạch huyết, nhập viện, hấp hối, cần tiền cấp cứu cấp bách. Trong nháy mắt đó, Vương Đại Hữu không còn thấy trời đất quay cuồng nữa mà là trời sập. Anh phát điên chạy tán loạn khắp nơi, lật hết tiền của mình, thế nhưng có chút xíu đó đủ làm cái gì. Nhân viên tạp vụ nghe xong cũng giúp anh dùng ít tiền, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, có thể về nhà lại không khám được bệnh. Thế là Vương Đại Hữu nôn nóng tìm đốc công. Kết quả đốc công dẫn anh đi ngân hàng xem số dư tất cả thẻ, không có tiền. Vương Đại Hữu sắp tuyệt vọng. Nhưng trước đó đốc công chỉ anh một con đường, chính là ông chủ nhận thầu, hạ các lời. Sau đó Khâu Dụ đã biết Phương Chính không tiếp tục, mà làm tan tất cả mộng cảnh, để lại bóng lưng cùng câu nói. Vương Đại Hữu làm thí chủ bị thương, sẽ bị xử phạt, sinh tử cả nhà Vương thí chủ đều phụ thuộc vào bởi suy nghĩ của thí chủ mà thôi. Bần tăng cũng không muốn, quyết thay thí chủ. Dù sao Vương Đại Hữu nợ thí chủ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ, bởi vậy, là tha thứ hay là truy trách, thí chủ hãy tự mình quyết, A-di-đà Phật. Nói xong, bóng tối tan đi. Trong khoảng khắc đó, Khâu Dụ theo bản năng kêu to một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra. Bác sĩ giật mình trung tay lên, xích ném đi kéo trong tay, cũng may cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Trong đầu toàn dấu chấm hỏi, gây tê nhiều vậy, sao còn hung hăng thế? Xác chết vùng dậy rồi à? Phương Chính, bên này bận biểu, bên cửa hàng cũng phát sinh tình huống mới. Tỉnh nghiêng gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả. Mấy tỉnh khốn này, làm gì vậy? Tỉnh nghiêng phẫn nộ cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Vương Đại Hữu. Cười khổ nói, sợ là phải chờ một lát, bên kia có chút vấn đề. Nói xong Tỉnh nghiêng bắt đầu gọi điện thoại, nhìn xem có biện pháp sắp xếp trực tiếp luôn được không. Mà cùng lúc đó Phương Chính đã đi ra. Đúng lúc này có một người hoảng sợ nói, mau nhìn, Cổ Lâm Thị tinh hoát, sát nhân liên hoàn xuất hiện, thật đáng sợ. Phương Chính nghe xong sửng sốt, Cổ Lâm thị không yên bình vậy sao? Đầu tiên là nổ, rồi bắt cóc, giờ còn sát nhân liên hoàn, trời sắp rồi sao? Phương Chính lấy điện thoại ra nhìn lại, suýt tức nổ tung. Phương Chính vào báo mạng, trên danh sách hot ở vị trí thứ 9 có thêm một tin Cổ Lâm có sát nhân liên hoàn, giết người, một thi hai mệnh. Phương Chính mở ra xem, mặt tái nhợt. Đây là live stream của một cư dân mạng phát sóng có kèm ảnh chụp, bên ngoài vây quanh cảnh sát, sau đó thêm hai tấm ảnh chụp cửa hàng. Phía dưới nói, tôi đang có mặt tại hiện trường, hôm nay một tên sát nhân dừng ở đầu đường, dùng súng ngắn bắn chết một người phụ nữ có thai, một thi hai mệnh. Cảnh sát kịp thời đuổi đến, sau đó bắn nhau, sát nhân chạy vào cửa hàng bắt con tin và giằng co cùng cảnh sát. Cùng lúc này, người này lại update một tin mới. Đã điều tra rõ, sát nhân liên hoàn tên là Vương Đại Hữu, nghe nói gã làm việc tại công trường. Còn nguyên nhân giết người thì chưa tra ra. Muốn biết tin tức mới nhất, xin hãy click theo dõi. Không phải vì lượt theo dõi, mà tôi chỉ muốn mở rộng chính nghĩa. Phương Chính xem xét, trực tiếp liền nổi giận nói. Tên này không biết gì, mà lại nói lung tung như thế này sao? Sau đó Phương Chính comment. Anh không biết, thì không nên nói lung tung. Kết quả người này lập tức trả lời Phương Chính nói. Anh là ai? Sao lại bảo tôi nói lung tung? Tôi ngay tại hiện trường, có thể chụp ảnh, thậm chí quay video chứng minh. Tôi có chứng cứ, anh thì sao? Phương Chính muốn nói thêm, kết quả một đám người sụt sôi lên, nhao nhao trả lời. Đổ ập xuống một chậu thoái mạ. Người ta liều mạng vạch trần chân tướng, sao anh lại dám nghi ngờ? Ha ha, nhanh như vậy đã có người đến tẩy sạch à? Nhưng mà, có ảnh có chân tướng, anh tẩy kiểu gì? Có phải anh còn định nói tên sát nhân bị tâm thần? Chà chà, vũng nước này cũng sâu quá. Đã có người đến rửa sạch rồi sao? Người thân tội phạm giết người? Hay bạn bè? Chà chà, giờ bắt đầu hoài nghi bối cảnh của tên tội phạm rồi đấy. Giết người? Còn có súng? Không thể là một người bình thường. Hiện tại đã có người ra tẩy trắng. Chẳng lẽ là... Chủ thức à, tuyệt đối đừng bại lộ, miễn cho bị trả thù. Chương giúp ai? Đúng, chúng ta cần phải có lượng tầm. Tôi cần sự thật, nhất định phải chịu đựng. Phương Chính đọc, tức đến mức suýt vứt điện thoại đi. Cái gì đây? Những người này là kẻ ngu à? Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một chuyện đáng sợ. Sợ là sự kiện này sẽ gặp biến cố, hắn phải nghĩ cách ngăn chặn lại, nếu không không ổn. Phương Chính lại cưỡi cá mặn đi về, đồng thời cầm điện thoại, không ngừng tìm kiếm tin tức của Lâm Thị. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trên mạng chạy nhanh hơn 10 tin tức liên quan. Ngoài trừ tin tức ở trên, còn có một số báo nhỏ chưa nghe tên bao giờ cũng đăng tin tương tự. Trong đó, một fanpage đứng lên, trực tiếp phủ lên. Hung đồ cầm súng, tự động giết người, bối cảnh thâm hậu, cảnh sát không dám động. Lít vào, nội dung càng lung tung, phẫn nộ hơn nữa là họ vừa nói ra tên Vương Đại Hữu, nhưng hoàn cảnh thì chế biến vô hạn, chỉ thiếu nước là con trai ruột của ông to bà lớn nào đó. Còn nói hắn giết người ngoài đường, cảnh sát không dám bắt. Chỉ dám vây quanh, nhìn như là vây bắt, trên thực tế là đang bảo vệ. Còn có một người tên là Trời Đất Bao La, ta trọng lớn kêu gào. Đại thiếu gia phát lỗi. Cầm súng giết người. Một thi hai mệnh, vẫn còn chưa yên bình mua sắm. Cảnh sát hộ vệ, không ai dám động. Thiên lý ở đâu? Đồng dạng phía dưới, có vô số bình luận phẫn nộ, vô số người yêu cầu sự bắn Vương Đại Hữu. Xét xử xem ô dụ phía sau là ai. Phương Chính càng xem càng không ổn. Sao mấy trang web không nổi lại lắm phản hồi thế? Chẳng lẽ mọi người bắt đầu chuyển sang xem fanpage rồi à? Sức ảnh hưởng lớn quá chăng? Đáng tiếc, hắn không am hiểu cũng không hiểu, chỉ có thể thúc giục cá mặn chạy nhanh qua hỏi Tĩnh Nghiên. Nhìn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Làm sao nhiều người như vậy lại ồn ào linh tinh? Theo dệt tin tức vô cớ. Chẳng lẽ bọn họ không biết mỗi một câu nói của mình đều quan hệ đến sinh tử của một người, thậm chí một gia đình khác hay sao? Rất nhanh, Phương Chính chạy về cửa hàng. Lần này hắn không vội vã đi vào mà là vỗ đầu cá mặn nói. Bần tăng giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có làm không? Nhiệm vụ gì? Để ta thở một ngụm trước đã được không? Cá mặn lại lôi quải trượng ra. Nhìn như ông cụ non, khom người lưng còng, tội nghiệp, thở hồng hộc hỏi lại. Phương Chính không thèm để ý cái tên hở một chút là già yếu kìa, giả bộ đáng thương mà chị nói. Xen vào đám người, nhìn xem, ai đang tung tin đồn và tuyên truyền lung tung. Nếu làm tốt sau khi trở về, bần tăng sẽ tăng đôi lượng cơm tối. Thật chứ? Cá mặn mắt sáng lên, lập tức hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, tao phải ăn no. Cá mặn đảo mắt, thừa cơ cố tình nâng giá nổi. Phương Chính hiếp mắt, nhìn cá mặn, nó cảm giác không được tốt lắm. Nghĩ đến bị Phương Chính lừa mấy lần, nó vội vàng nói, được rồi, tích đức làm việc thiện, ta sẽ không cọ kè mặt cả, nhớ gấp đôi đó. Nói xong, cá mặn cất quải trượng, trong nháy mắt, phục sinh đầy máu, nhảy nhót tưng bừng chui vào đám người. Phương Chính xem xét, trong lòng mắng to, con hàng này giả vờ. Con cá chết này thật, đúng là không đáng tin cậy. Căn dặn cá mặn không được bài đồ mình, chú ý ẩn thân, Phương Chính mới lại đi vào cửa hàng, nhìn xem Phương Chính đi như dạo siêu thị. Mấy người bên trong cửa hàng chỉ cảm thấy đầu óc quá tải, bọn hắn không hiểu trước cuộc hoa thượng này đã dùng thủ đoạn gì mà đi ra đi vô như không thế. Tịnh Nghiên đã quen Phương Chính thần kỳ cho nên không có nhiều nghi vấn như vậy, lập tức nghênh đón hỏi. Nhân viên mậu dịch thế nào? Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Đã không sao, chẳng mấy chốc sẽ có tin. Nên nói bận tăng đều nói, còn phải do Khâu thí chủ. Nói như vậy bên kia có tiến triển tốt à? Vương Đại Hữu định vui nhưng lại uể oải. Phương Chính vỗ vỗ vai Vương Đại Hữu nói, thí chủ, không cần biết thí chủ cố ý hay không cố ý, nhưng thí chủ đã thực sự làm Khâu thí chủ bị thương. Kể cả thí chủ ấy có tha thứ hay không thì cũng không nên oán trách. Con người luôn phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm. Bần tăng giúp đỡ cũng chỉ có thể giúp thí chủ không bị oan uổng, không nhận xử phạt, không nên có mà thôi. Thí chủ có hiểu không? Vương Đại Hữu khẩn trương nói, thế nhưng nếu như anh ta không tha thứ thì tôi phải vào tù, tôi không thể nào vào tù được. Nói đến đây hắn khóc. Tịnh Nghiên nhìn về phía Vương Đại Hữu không đành lòng nói, đại sư, cậu không thể giúp đến cùng ư? Phương Chính hỏi ngược lại, vậy ai giúp Khâu thí chủ? Tịnh Nghiên yên lặng, cô trước muốn nói Khâu Dụ không phải không có việc gì rồi sao, nhưng nghĩ lại Khâu Dụ vốn không có chuyện gì là bởi vì Vương Đại Hữu mới gặp tai bay vạ gió, cho nên tính ra Khâu Dụ mới là người vô tội. Tịnh Nghiên trầm mặt, không có biện pháp nào khác ư? Tôi có thể giúp Vương Đại Hữu chứng minh. Lúc này Hà Cát Lợi bỗng nhiên mở miệng. Phương Chính khẽ gật đầu với Hà Cát Lợi nói, đương nhiên thí chủ rất có ảnh hưởng, nhưng chuyện Khâu Dụ lại không liên quan gì đến thí chủ. Hà Cát Lợi há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Nhìn thấy bầu không khí xa xúc, Phương Chính đổi chủ đề, gọi Tịnh Nghiên sang một bên để cô nhìn tin tức, còn chưa xem xong cô đã mắng. Mấy cái tên này, vì tiền, vì danh tiếng mà không thèm quan tâm đến mặt mũi ư? Không điều tra mà biên kịch teo ốc sáng tạo à? Lương Tri bị chó ăn rồi. Không đúng, chó cũng không có vô sỉ như vậy. Phương Chính nói, những người này còn tốt, bần tăng chỉ là không hiểu kiểu tin tức giả như thế, sao nhiều người như vậy lại tin, hơn nữa còn có nhiều người ủng hộ như vậy. Tịnh Nghiên ha ha cười lạnh một tiếng nói, ủng hộ gì? Cậu quá đề cao họ rồi, một đám tôm tép nhãi nhép, không ra gì mà thôi. Thầy xem đi, vạch trần những tin tức này là những ai? Không có một người nào là nổi danh, đều là một chút gà mờ. Đây là thừa cơ, có nhiệt độ, vật chất béo. Về phần những thành phần ủng hộ cũng chưa chắc là người sống. Người chết cũng chơi mạng à? Mạng mẻo giờ mạnh như vậy sao? Phương Chính ngạc nhiên. Ha, cậu nghĩ gì thế? Tịnh Nghiên bị chọc cười, Phương Chính biết cô nói không phải mà. Hắn cố ý nói như vậy, Tịnh Nghiên vừa nãy sắp tức nổ tung. Người đang tức giận sẽ dễ dàng làm chuyện không lý trí, nhưng hiện tại hắn cần một Tịnh Nghiên lý trí cho nên cố ý khuấy động bầu không khí. Chương chiến trường không thuốc súng. Quả nhiên Tịnh Nghiên đã bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích. Có thể chỉ là người máy, nhưng chủ yếu vẫn là Cider. Dùng tiền thuê một đám không có lương tri, chỉ nhận tiền, họ không cần biết cố chủ muốn làm gì hoặc tổn thương ai, chỉ cần đưa tiền, họ sẽ đứng về phía bản thân. Phương Chính câu bày nói, Sider đều như vậy à? Tỉnh Nghiên lắc đầu nói, Sider quá đông, rất nhiều người đều kiếm cơm bằng nghề này, có người sẽ phân chia nhiệm vụ tốt xấu mới làm, nhưng có một nhóm thì mặc kệ hết. Chỉ cần kiếm tiền là được, dù là đi chửi cả mẹ mình. Tôi gọi cái đám đó là Sider đen, bởi vì cái gọi là trộm cũng có đạo. Không chọn thủ đoạn, không chọn người thủ đoạn, không có nguyên tắc, ngay cả các thủy quân đều xem thường. Thì ra là thế. Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ cả quần thể đều chìm vào sẽ là rủi ro đạo đức đáng sợ. Đúng lúc đây, điện thoại Tĩnh Nghiên vang lên, cô nhận rồi cười nói, xong rồi, thì đài quyết định giúp chúng ta trực tiếp. Nhanh chuẩn bị, 10 phút sau bắt đầu kết nối. Vương Đại Hữu nghe xong thì vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Phương Chính, Hạ Cát Lợi, Hạ Khả và ba con tin cũng cười. Đã lâu như vậy tất cả mọi người đều biết chuyện của y. Mấy người đã bất giác bên vực y. Họ biết hắn không phải người xấu, chỉ là trời xui đất khiến, dẫn đến sai lầm. Họ cũng không muốn phá hỏng một người tốt. Thế là cũng thực tình vui vẻ. Rất nhanh, Tĩnh Nghiên và Lão Miêu đã chuẩn bị xong, bên kia xác thực trực tiếp bắt đầu. Cùng lúc đó, đám người Hắc Hạ Thị đang xem tivi, chợt phát hiện trên tivi xuất hiện một dòng chữ thông báo màu đỏ. Hôm nay, Hắc Hạ Thị phát sinh sự kiện bắn súng, làm một người bị thương rồi bắt cóc con tin. Hiện tại phóng viên Tĩnh Nghiên đã liều chết phỏng vấn kẻ tình nghi trực tiếp tại hiện trường. Chú ý, giờ này kẻ tình nghi còn chưa bị bắt, vô cùng nguy hiểm. Những hàng chữ, tất cả người xem sửng sốt, sau đó hiếu kỳ chuyển đến đài truyền hình thành phố bà thường không mấy khi xem. Một số tivi ở Trung ương Thương mại cũng chuyển kênh theo. Tuy nhiên, còn chưa bắt đầu trực tiếp, đã xuất hiện một phòng truyền tin. MC đang giới thiệu lại tình huống. Xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ mẹ, xem gì đấy? Sao tiếng to thế? Một cô gái từ phòng nhô đầu ra hỏi. Trên ghế salon, bác đang đang lên, nâng kính lão nói, có tin tức, có người bắn súng, bắt cóc con tin ở một cửa hàng, sắp trực tiếp độc quyền rồi. Chà chà, đầu năm nay quá điên cuồng, chuyện gì cũng xảy ra. Đây không phải là sát nhân hàng loạt ư? Cô gái thích livestream nghe xong lập tức liên tưởng nói, cái gì sát nhân hàng loạt? Bác gái sững sờ, cô gái chạy qua ngồi bên cạnh trung đùi đắc ý nói, đã bảo mẹ nên xem livestream nhiều để mà nhìn nhận thế giới chân thực, nhưng mẹ đâu có nghe. Thấy mẹ khó chịu muốn trăn dậy cô nàng vội vàng nói, hôm nay mạng xã hội cũng bùng nổ quá trời, có một KOLS ngay tại hiện trường còn chụp ảnh, hắn nói hôm nay có một sát nhân hàng loạt cầm súng giết người, một thi hai mệnh. Nghe nói gã đó có ưu dụ lớn mà tính cách lại cực kỳ xấu. Cảnh sát không làm được gì cả, hiện tại con đều đang chia sẻ kìa. Bất kể như thế nào, thế giới này cần thanh âm chính nghĩa. Chúng con hy vọng tập hợp lực lượng mọi người có thể được chính phủ coi trọng, sau đó đưa phạm nhân ra công lý. Bác gái nghe, cháu mày nói, sao mẹ thấy mơ hồ thế, tivi không có nói như vậy. Trên tivi đều là giả. Cô nàng tranh luận, vậy con nói là thật à? Bác gái bị môi nói, đương nhiên nha, con xem tin độc quyền nha. Cô nàng đắc ý nói. Lúc này, trên tivi bắt đầu kết nối, bác gái nói, được rồi, đừng có lại nhảy nữa, xem đài truyền hình chính quy nói thế nào. Cô nàng xem thượng bỉ môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi, nhìn xem. Lúc này, trên tivi xuất hiện một nữ phóng viên, cô nói vài câu mở chào rồi vào chủ đề. Xin chào các bạn, tôi biết mọi người có rất nhiều hiểu lầm, còn rất hiếu kỳ. Hiện tại, tôi sẽ phỏng vấn người trong cuộc. Mọi người nghe anh ta nói thế nào, làm quen với Vương Đại Hữu thực thụ, mà không phải là tin tức giả các bạn đã đọc được. Nói xong, ống kính quay sang Vương Đại Hữu, mặc đồ lao động bận thiểu, cô gái lập tức ngây người kêu lên. Đây là Vương Đại Hữu hả? Sẽ không đánh cháu đi. Đừng nói, xem đã. Bác gái lớn tiếng quát. Cô bé im lặng, nhưng trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Vương Đại Hữu, đừng sợ, nói đi, hãy nói hết những gì mà anh muốn nói. Tĩnh Nghiên nói. Vương Đại Hữu rất cẩn trương, cả người đổ mồ hôi. Lần đầu tiên, hắn được lên tivi, còn là ngay lúc, đứng trên bờ sống chết, sao hắn lại không căng thẳng cho được, cố gắng mấy lần cũng không nói ra lời. Đúng lúc này, Phương Chính đứng phía sau camera mỉm cười với y, chắp tay trước ngực cổ vũ, không biết sao mà hắn bình tĩnh hơn nhiều. Vương Đại Hữu hít sâu một hơi cuối cùng mở miệng. Tôi tên là Vương Đại Hữu. Tôi thật sự là Vương Đại Hữu. Tôi có căn cước công dân. Nói xong, Vương Đại Hữu bắt đầu tìm kiếm thẻ căn cước, kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được, gấp gáp đến toát mồ hôi. Nhìn thấy thế, cô bé cười nhào nói. Diễn kém thế, không phải là nói có căn cước ư, sao lại không rồi? Bác gái trừng mắt một chút, cô bé lại ngậm miệng. Vương Đại Hữu khẩn trương, tìm không thấy thẻ căn cước càng gấp hơn. Tịnh Nghiên vội vàng nói. Anh cứ nói trước đã. Vương Đại Hữu lúc này mới gật đầu, xoa xoa mồ hôi trên đầu nói. Tôi tên là Vương Đại Hữu. Tôi. Vương Đại Hữu bắt đầu nói đến chuyện của mình. Hắn không biết bắt đầu từ đâu nên nói luôn từ đầu. Nói đến tình huống gia đình. Nói đến khi đi làm công trường 2 năm, kết quả không cầm được tiền. Con lại sinh bệnh nặng, nói đến nguyên nhân, hắn đến tìm, Hạ Cát Lợi vân vân. Cuối cùng Vương Đại Hữu khóc chồng nói. Tôi thật sự không muốn làm người khác bị thương, tôi chỉ là muốn hù dọa anh ta, tôi chỉ muốn cầm tiền của mình. Tôi chỉ muốn lấy tiền đi chữa bệnh cho con trai của tôi, sao mà khó đến thế? Nói đến đây, Vương Đại Hữu khóc như mưa.